LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1571, chương 1571, hắn liền là hung thủ. T, làm cái kia phụ trách kiểm kê chân nguyên linh dịch người. Dùng thanh âm run rẩy đem con số cụ thể cho báo sau khi đi ra. Dù là đại gia sớm đã có một chút chuẩn bị tâm tư, cũng không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Thoạt nhìn rất rung động bộ dáng. Hơn 300 tích nha. Đây là một cái cỡ nào khoa trương khái niệm. Có thể nói từ xưa đến nay mỗi một lần thượng cổ di tích mở ra, đều không gia tộc nào có thể từ bên trong làm ra nhiều như vậy chân nguyên linh dịch đến. Đây hoàn toàn đã vượt qua đại gia tưởng tượng. Phải biết lần này nhiều nhất tất cả mọi người tưởng rằng Nhan gia, nhưng bọn hắn bất quá cũng mới lấy được 100 tích nhiều một chút mà thôi. Lâm gia số lượng này, trọn vẹn là Nhan gia gấp 3. Không chút huyền niệm, Lâm gia trực tiếp tại chỗ cái kia 5 gia tộc lớn, toàn bộ cho nghiền ép. Tô Minh nhưng lại một chút cũng không ngoài ý muốn. Cụ thể bao nhiêu tích Tô Minh cũng không rõ ràng lắm. Bất quá đại khái nghĩ một hồi, không sai biệt lắm chắc cũng là số lượng này. Vốn cho rằng là 300 tích khoảng chừng, không nghĩ tới so Tô Minh dự đoán còn nhiều hơn một chút. Cái này chút chi tiết nhỏ cũng không cần để ý, bởi vì mấy chục tích chân nguyên linh dịch đối với hiện tại tài đại khí thô Tô Minh mà nói, không khác một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, cũng là mưa bụi. Nhưng đối với mấy cái này cổ võ gia tộc mà nói nhưng là khác rồi. 5 người của đại gia tộc, mỗi cái đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem mấy cái kia bình nhựa. Trên mặt cái biểu tình kia nha, đoán chừng thấy được quỷ bọn họ đều không như vậy kinh ngạc a. Bị nghiền ép, không thể tin được, bọn họ lại bị không phải 5 gia tộc lớn, thực lực tương đối kém Lâm gia, như vậy nghiền ép, nói Lâm gia lần này xuất tận danh tiếng, đem 5 gia tộc lớn toàn bộ cho đè tới, một chút cũng không quá đáng. Sảng khoái, Lâm gia 3 người còn có cái kia Lâm Phong sư thúc. Lúc này nội tâm, dùng một chữ này, cũng đủ để hình dung. Nhất định chính là sảng khoái đến không được nha. Khả năng Tô Minh không phải người của Lâm gia, không có cách nào trải nghiệm cảm giác này. Lâm gia những năm này bị 5 gia tộc lớn áp chế quá thảm một chút, khó được mở mày mở mặt một lần. Lâm Thương Hải cũng không quản được nhiều như vậy, hồi đầu lại đem những này chân nguyên linh dịch trả lại Tô Minh chứ. Dù sao chỉ cần bây giờ có thể trang bức như vậy đủ rồi. Lâm Phong sư thúc càng là sắc mặt vui mừng. Cái này sau khi đi về, có thể thổi rất lâu. Thế là Lâm Phong sư thúc đã nói. À, làm sao không có thanh âm? Đúng rồi, tranh thủ thời gian tuyên bố một lần thứ tự đi. Sau đó chúng ta đi trở về, miễn cho ở chỗ này chậm trễ thời gian. Lâm Phong sư thúc rõ ràng là cố ý. Trước kia so đấu sau khi xong, cái kia đều lập tức tuyên bố thứ tự. Mà Lâm gia ghét nhất chính là cái này thời điểm. Liền giống với thành tích cuộc thi ra sau khi đến, rõ ràng kiểm tra một cái thứ nhất đếm ngược, kết quả không tiết tháo lão sư còn không phải ngay toàn lớp mặt đem thứ tự cho đọc lên đến. Nhưng nếu là ngươi kiểm tra một cái hạng nhất, cảm giác kia coi như hoàn toàn khác biệt nha. Ước gì lão sư có thể gióng trống khua chiêng tuyên bố cái hạng này đâu. Lần này gia tộc so đấu, được chân nguyên linh dịch nhiều nhất là Lâm gia, cái khác cổ võ gia tộc người không thể không bất đắc dĩ thừa nhận sự thật này. Người của Lâm gia rất sảng khoái, trừ cùng nữ nhân khô loại kia xấu hổ sự tình bên ngoài, trên cái thế giới này còn có so trang bức thoải mái hơn sự tình sao? Nếu có, vậy liền chứng minh ngươi cái này bức trang vẫn chưa tới vị. Hiện tại đang trang bức kết thúc, gia tộc so đấu kết quả cũng tất cả đi ra, sở dĩ tự nhiên đến tan cuộc nên trở về mỗi cái gia tộc thời điểm. Bịch, ai ngờ đúng vào lúc này, đại gia nghe được một trận thanh âm, ngay sau đó nhìn thoáng qua, phát hiện nguyên lai là từ thượng cổ di tích chính là cái kia lối đi ra. Rớt xuống một người, còn có người không từ bên trong đi ra không? Đại gia sau khi xem, trong lòng không khỏi nghi ngờ nói. Bất quá khi người này run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy đến từ về sau, đại gia lập tức liền nhận ra, đây không phải người của Liễu gia nha. Tựa hồ tại Lạc Thần Điện bên kia liền không có gặp hắn xuất hiện qua. Làm sao làm thành bộ dáng này? Lúc này hình dạng của hắn thậm chí không thể dùng chật vật để hình dung. Chỉ có thể nói thê thảm. Một thân vết máu, thoạt nhìn bẩn thỉu, quần áo trên người có thể thấy được rất nhiều phá toái địa phương. Hơn nữa vết thương cũng đồng dạng có thể thấy rõ ràng. Nhìn người nhịn không được liền nhíu mày. Đây cũng quá thảm một chút đi. Tiến vào thượng cổ di tích người, tựa hồ liền không có cái nào làm thảm như vậy. Tô Minh cũng là lập tức liền nhận ra gia hỏa này đến. Chính là Liễu gia cái kia cái vóc dáng thật cao gia hỏa nha. Trước đó kém chút bị Tô Minh đánh giết. Bất quá mấu chốt thời khắc dùng huyết độn chi thuật cho chạy mất. Trước đó khi tiến vào Lạc Thần Điện thời điểm, Tô Minh vẫn còn đang lo lắng gia hỏa này đây. Nếu như hắn một tới, đoán chừng Tô Minh động thủ sự tình, Liễu gia sẽ biết, gặp hắn một mực không xuất hiện qua, Tô Minh cũng liền không quá lo lắng chuyện này, còn tưởng rằng gia hỏa này đã chết tại thượng cổ di tích chỗ kia đâu. Dù sao thượng cổ di tích nguy hiểm trùng điệp, lại thêm gia hỏa này dùng huyết độn chi thuật sau khi, chính là hư nhược thời điểm, tử vong xác suất rất cao. Nhưng không nghĩ tới hắn vẫn là chống đỡ chạy ra ngoài. Mặc dù so với những người khác đến chậm hơn rất nhiều. Bất quá vẫn là bị hắn cho quanh đi quẩn lại chạy ra. Gia hỏa này đi ra. Đối với Tô Minh mà nói, tựa hồ cũng không phải là một cái tin tức rất tốt nha. Tô Minh thậm chí đều muốn trực tiếp động thủ bắt hắn cho giết chết. Bất quá suy nghĩ một chút. Người ở chỗ này nhiều lắm. Tô Minh cũng không cách nào lặng yên không tiếng động bắt hắn cho giết chết. Cưỡng ép động thủ, ngược lại sẽ để cho mình lâm vào bất lợi cục diện. Còn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Dù sao cùng Liễu như bay ra hỏa kia, cũng đã đem cựu oán cho kết. Cái này người Liễu ra đồng dạng không phải là cái gì hảo điều. Tô Minh cũng không sợ lại đắc tội bọn họ một lần. Tiểu Tuấn, ngươi làm sao làm? Liễu gia cái kia tiền bối còn có Liễu như bay. Tranh thủ thời gian chạy tới. Đặc biệt là Liễu gia cái kia tiền bối. Mau từ trên người móc ra đan dược chữa thương. Để cho cái này từ cao gầy ra hỏa tranh thủ thời gian ăn vào. Sau khi ăn vào, hắn phảng phất đã khôi phục một chút. Liễu như bay liền mở miệng nói ra. Tiểu Tuấn, ngươi cùng A Luân đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta tiến vào thượng cổ di tích bên trong. Liền chưa từng thấy hai người các ngươi. Liễu như bay bên trong, cũng có một chút ý trách cứ ở bên trong. Lần này Liễu gia như thế hố, nói trắng ra là chính là Liễu như bay bị hai người đồng bạn gài bẫy. Các loại nửa ngày đều không một bóng người. Đưa đến Liễu như bay chỉ có thể tự mình một người đi vào. Kết quả là lấy được hơn 10 giọt chân nguyên linh dịch, trở thành thứ nhất đếm ngược tên. Tránh không được biết Luân vì là những gia tộc khác trò cười. Tối thiểu nhất trong tương lai trong một thời gian ngắn là cái bộ dáng này. Bị thương thật nặng cái này người Liễu gia. Trong lòng cũng là một trận đắng chát. Hắn thực sự là gặp xui xẻo. Nghĩ muốn đánh cướp không thành công. Kết quả đem mình nhập vào. Thế là hắn rất đau buồn nói ra. A Luân hắn chết. Cái gì? Mặc dù đã sớm nghĩ tới điểm này. Bất quá chính miệng sau khi nói ra, Liễu gia tiền bối còn có Liễu như bay, đều kinh ngạc một chút, dù sao cũng là một đầu tuổi trẻ sinh mệnh, là Liễu gia tuấn tài, chính là hắn kiền, hắn liền là hung thủ. Ánh mắt dư quang quét Tô Minh, gia hỏa này lập tức liền kích động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.